Cuộc hôn nhân lầm lỗi, chương 72, trực tiếp chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu sao Quách phu nhân, hiện tại bà đã không biết xấu hổ đến mức này rồi à, ngang nhiên nói ra những lời như vậy, hay bản thân bà quên rằng trước đó đã làm việc gì? Ôm chặt thằng bé trong lòng, khóe môi Đỗ Nhược Vi hơi giật giật, thanh âm pha đầy sự khinh bỉ ở bên trong. Khuôn mặt người con gái méo mó, vô cùng khó coi. Nhất thời chưa biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bản thân vào thời điểm hiện tại cả. Nghe mấy lời thốt ra từ chính miệng Quách phu nhân thật sự khiến Đỗ Nhược Vi cảm thấy buồn cười. Bà ta quên rằng trước đây đối xử với mẹ con cô thế nào rồi à, liên tục tỏ ra ghét bỏ, miệt thị, hận chẳng thể trực tiếp tống Đỗ Nhược Vi cùng con gái ra khỏi nhà mình càng sớm càng tốt. Thế mà giờ bà ta dám mò tới đây nhận cháu trai một cách ngọt như mía lùi. Hay thật, mò được tới tận đây, thời gian qua Đỗ Nhược Vi đã cố hết sức tránh Quách thừa nhân càng xa càng tốt, hy vọng chẳng gặp lại nhau để bớt đi một phần phiền phức nào đó. Vốn tưởng mọi chuyện về sau sẽ được yên ổn, thế mà tự dưng lòi đâu ra Quách phu nhân. So về độ độ ác thì bà ta chả thua kém con trai mình ở chỗ nào cả, thậm chí còn hơn là đằng khác. Hôm nay Quách phu nhân dám đụng vào con trai cô, Đỗ Nhược Vi quyết sống chết với đối phương một phen. Gương mặt Quách phu nhân co rúm lại, lồ âm ngực bà ta phập phồng lên xuống, hậm hực nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng tay vào mặt người con gái. Đỗ Nhược Vi, cái con nhỏ khốn kiếp chết tiệt này, mày tính để thằng bé với cha nó cả đời chẳng được nhận nhau à, sao mày tàn độc đến mức đó? Tao cho mày biết, bằng mọi cách tao nhất định giành cháu tao về. Bà ta kiên quyết chắc như đinh đóng cột, hận ý trong mắt lóe ra một cách sâu sắc, bao nhiêu năm qua. Nỗi căm ghét mà Quách phu nhân đối với Đỗ Nhược Vi sâu càng thêm sâu. Bà ta cho rằng, vì đối phương nên Quách thừa nhân hơn 7 năm qua mới không thèm về nhà, vì Đỗ Nhược Vi mà cãi lời bà ta liên tục, thậm chí ngó lơ những đối tượng Quách phu nhân sắp xếp cho mình. Đỗ Nhược Vi vốn dĩ chỉ mang thân phận thấp hèn, chẳng đáng được công nhận. Tuy nhiên, hiện tại, Đỗ Nhược Vi sinh ra con trai, rất có lợi đối với nhà họ Quách, bà ta bắt buộc phải tấn công. Người nói câu đó là tôi mới đúng đấy. Tôi cố tình không để con trai mình với Quách thừa nhân chẳng được nhận nhau thì sao? Quách phu nhân, bà cấm được tôi à? Đỗ Nhược Vi rắn giỏi vặn ngược lời thốt ra từ miệng đối phương, khuôn mặt căng thẳng đến mức các cơ cứng đờ. Hừ lạnh một tiếng, cô tiếp tục nói, so về độ độc ác thì làm sao tôi bằng Quách phu nhân được? Có cần tôi nhắc lại những việc năm xưa mấy người gây ra không? Giao thằng bé cho nhà họ Quách đâu khác gì đem mạng sống đứa nhỏ ra trêu đùa. Tôi biết bà muốn có người thừa kế, vậy thì tìm ai đó đưa tới chỗ Quách thừa nhân rồi kêu bọn họ tự sinh đi. Đừng làm gì quá đáng, tôi chẳng còn là Đỗ Nhược Vi nhút nhát yếu đuối năm xưa để bà hay bất kỳ ai tùy ý bắt nạt đâu. Tôi sẵn sàng làm ra những chuyện quá đáng nếu bà cứ thích động vào tôi. Thái độ rắn giỏi, thanh âm sắc bén cùng đôi mắt đầy sự lạnh lùng thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Hiện tại, với Đỗ Nhược Vi, đứa trẻ cô đang ôm trong lòng là tất cả, đừng hòng ai làm gì với thằng bé. Muốn mơ tưởng giành lại cháu trai ư, Đỗ Nhược Vi còn lâu mới ngu ngốc đem cuộc đời con mình ra đùa cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động vào cô thì nhất định người con gái sẽ chống trả đến cùng, dù đối phương là nhà họ Quách quyền lực, một trong những gia tộc giàu có bậc nhất thành phố. Phản ứng của Đỗ Nhược Vi càng chọc Quách phu nhân nóng giận. Máu trong người bà ta sôi lên sùng sục, dồn tận tới não. Thở hắt ra từng hơi, thoáng chốc, Quách phu nhân trầm giọng xuống, dường như muốn cố tình dụ dỗ. Đỗ Nhược Vi, chẳng phải mày hát 2 mét muốn vị trí Quách thiếu phu nhân lắm sao? Giờ chỉ cần mày đồng ý để cha con Quách thừa nhân nhận nhau, đứa trẻ đổi thành họ Quách thì tao nhất định để mày ở cạnh Quách thừa nhân trả một lời kêu ca. Thật xin lỗi. Tôi chưa tự tin đến mức nhắm đến những thứ không thuộc về mình đâu. Quách phu nhân, bà giữ ở đó tặng cho người khác dùng. Đỗ Nhược Vi nhún vai, lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Giờ Quách thừa nhân đối với tôi chỉ là một kẻ hết sức bình thường. Đúng thật trước đây tôi yêu anh ta sâu đậm, bất chấp hủy hoại cuộc đời để lao đầu vào nên mới để bà và Thiệu Ninh Thuần đè đầu cưỡi cổ. Tuy nhiên, theo thời gian thì mọi thứ thay đổi rồi. Tôi chưa ngu tới mức đâm đầu vào một kẻ chẳng xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Huống chi lời bà nói làm sao tôi tin được. Chưa biết chừng ngay sau khi con trai tôi thay tên đổi họ thì bà lại tìm mọi cách đuổi tôi rời khỏi nhà họ Quách ấy chứ. Đối với những thủ đoạn Quách phu nhân đang ấp ủ trong đầu, Đỗ Nhược Vi quá quen thuộc rồi. Cô còn lạ lẫm gì nữa, thứ bà ta nhắm đến chính là đứa nhỏ. Trong mắt Quách phu nhân chỉ chứa đựng hai từ quyền lực, bà ta làm gì biết đến những người xung quanh mình. Quách phu nhân nóng giận gầm gừ, Đỗ Nhược Vi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Tao nói mày biết, tao đã đưa ra phương pháp tốt nhất rồi, đừng khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Nếu mày nhất quyết muốn giấu cháu tao thì tao đành phải nhờ tới pháp luật giải quyết thôi. Mày biết chỉ cần kiện ra tòa thì phần trăm chiến thắng của mày gần như về không, đúng chứ? Nên Đỗ Nhược Vi, suy xét cho kỹ đi, bà ta đắc ý hất cằm. Cả người Đỗ Nhược Vi thoáng chốc cứng đờ, khó chịu nhìn chằm chằm đối phương một cách chán chường. Hóa ra Quách phu nhân còn có thể vô liêm sỉ, trơ trẽn đến mức này rồi cơ à, nếu bà muốn thì cứ làm. Đỗ Nhược Vi hít một hơi thật sâu, mở miệng, tôi sẵn sàng chơi với mấy người tới cùng, chỉ là tôi thừa biết bà quan trọng mặt mũi. Quách phu nhân, bà có thể thử xem khi tôi đem toàn bộ những chuyện bà gây ra 7 năm trước tung ra cho tất cả mọi người cùng biết thì hậu quả sẽ như thế nào. Tin tức bà gián tiếp hại chết cháu gái ruột khả năng ở trên trang nhất mấy ngày liền đấy. Thanh âm cứng rắn đong đầy quyết tâm, hiện tại Đỗ Nhược Vi hoàn toàn chẳng hề yếu thế. Thử xem, ai sợ ai, Quách phu nhân bỗng chốc trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, thiếu chút nữa là lao lên ra tay với Đỗ Nhược Vi. Bà ta vô cùng khó tin khi người phụ nữ ngày trước bị bản thân đè đầu cưỡi cổ, lúc nào cũng ở thế yếu nay hoàn toàn thay đổi, thậm chí Đỗ Nhược Vi còn đủ sức đe dọa Quách phu nhân. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, một bàn tay từ đâu giữ lấy bà ta. Ngoảnh sang thì gương mặt méo mó của Quách thừa nhân đập thẳng vào mặt. Bà ta lắp ba lắp bắp, thừa nhân, sao con, ở đây, con mới là người cần nói câu đó đây mẹ à, mẹ tới đây làm gì? Quách thừa nhân nhướng mày, ngữ khí khó chịu, rõ ràng lần trước con đã nói với mẹ rồi đúng chứ? Sao mẹ chẳng thèm nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn tiếp tục gây chuyện nữa, mẹ xem đi. Mẹ gây ra bao phiền phức, người xung quanh họ nhìn chằm chằm vào kia. Việc liên quan tới Đỗ Nhược Vi, con tự mình giải quyết được. Mẹ khỏi cần nhúng tay, nhưng hình như mẹ không nghe. Cách chương.